Seoul đến và yêu, quyển 1 chương 4, và tất nhiên không thể thiếu. Góc truyện audio.com. Một săn vé máy bay, nếu đi du lịch tự túc, bạn sẽ cần tự đặt vé máy bay hoặc đặt qua đại lý. Nếu đi du lịch tự túc, bạn sẽ cần tự đặt vé máy bay hoặc đặt qua đại lý. Quỳnh thường chọn bay Seoul với Vietjet Air vì rẻ hơn các hãng khác và thường có các chương trình khuyến mãi cho đường bay này. Hãy nhớ check-in online từ trước 24 giờ để có thể chọn chỗ ngồi đẹp và ưng ý nhé, ngồi cạnh cửa sổ và ngắm mặt trời lên chẳng hạn. 2. Xin visa, một bước cực kỳ quan trọng quyết định đến chuyến đi của bạn đây. Tất nhiên rồi, hẳn bạn đã từng nghe nhiều truyền thuyết về chuyện xin visa du lịch Hàn Quốc khó khăn như thế nào, dễ bị đánh trượt ra sao đúng không, nhưng mà có thật thế không nhỉ? Có rất nhiều loại hình visa cho phép bạn đi du lịch Hàn Quốc tự túc, thương mại, thân thân. Nhưng vì đây là một cuốn sách du lịch tự túc nên chúng ta sẽ tập trung nói về việc xin visa du lịch. Quỳnh sẽ không cam kết tất cả những điều kiện để xin visa du lịch vì nó có thể thay đổi theo thời gian, nhưng những thông tin này thường có sẵn trên trang chủ của đại sứ quán và được cập nhật thường xuyên. Hãy trực tiếp liên hệ với đại sứ quán để hỏi thêm thông tin cần thiết bạn nhé. Đừng nhờ những công ty du lịch có nguồn gốc không rõ ràng kẻo xảy ra sự cố. Xin visa du lịch tự túc vốn không có, quan trọng nhất là bạn có thể chứng minh tài chính. Sổ tiết kiệm trên 5.000 đô la Mỹ, có công ăn việc làm hoặc giấy đăng ký kinh doanh. Sẽ là một lợi thế rất lớn nếu bạn có nhà và xe hoặc thông thạo tiếng Anh. Biết thêm tiếng Hàn thì chắc chắn là rất tốt, vậy là bạn có thể lên đường không gặp bất cứ trở ngại gì trong vòng 10 ngày rồi. Trên Internet có rất nhiều bài chia sẻ kinh nghiệm xin visa du lịch Hàn Quốc vô cùng chi tiết kỹ càng. Bạn hãy chịu khó Google tìm hiểu thông tin thật chính xác và chuẩn bị thật tốt nhé, chắc chắn nếu có sự chuẩn bị đúng và đủ, thì tỷ lệ thành công của bạn sẽ rất cao chứ không khó khăn như tin đồn đâu. 3. Tìm chỗ ở, đừng quên đặt khách sạn trước khi lên đường. Bạn nhất định phải tìm kiếm chỗ ở trước khi lên đường nếu đi du lịch tự túc và không có bạn bè ở bên đó. Tuyệt đối không nên sang đến nơi mới loay hoay đặt phòng. Bạn nên chọn khu vực tiện đi lại với mục đích chuyến đi đã được liệt kê ở trên. Nếu đi chơi cả ngày, chỉ về ngủ thì không cần ở khách sạn quá sang trọng. Nếu là đi tuần trăng mật thì dĩ nhiên là khác rồi. Các nhà nghỉ hoặc khách sạn loại nhỏ không nằm ở mặt phố chính sẽ có giá mềm hơn. Tốt nhất các bạn nên học cách làm quen với các ứng dụng đặt phòng như Agoda, Airbnb. Để tự tra được giá phòng tốt nhất theo mùa. Ở khu nào cho phù hợp với mục đích, một vài gợi ý bạn đây. Tín đồ shopping, Myeongdong, Dongdaemun, Haeiwa, Namdaemun, Insadong, tín đồ quẩy đêm, Itaewon, Gangnam, Hongdae, tín đồ check-in, địa điểm nổi tiếng, Bukseon, Hanok, Guesthouse, Dongdaemun, đi gặp đối tác, Gangnam, Apgujeong, Sinowin, City Hall. Tín đồ thẩm mỹ, Gangnam, Shinsa, Apgujeong, Sinowin, Cách Chương.